huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 29, thanh liên nhiều đoán ở. Thình thịch, lại một lần nữa va chạm kịch liệt. Hằng Tát Ma Vương cùng Diệp Thanh Y té bay ra ngoài. Liền lùi lại vài trăm thước. Hai người mới vừa rồi ổn hạ thân hình. Hằng Tát Ma Vương vẻn vẹn chỉ là khí tức hơi có bất ổn. Liền làm điều tức phía sau, cũng là lập tức khôi phục. Mà Diệp Thanh Y thì là khóe miệng chảy ra một vệt máu. Hiển nhiên mới vừa một lần kia va chạm, làm cho hắn bị thương không nhẹ. Kiệt kiệt, tiểu tử loài người ngươi rất tốt. Nếu ngươi là trường sinh cảnh tu vi, có thể ta sớm đã vì ngươi sở chém. Hằng Tát Ma Vương nhìn chòng chọc vào Diệp Thanh Y, trên gương mặt dữ tợn hiện lên vẻ đắc ý, cười khằng khặc quái dị nói: chỉ là cực kỳ đáng tiếc, kiếm đạo của ngươi tuy mạnh, pháp lực lại không cách nào duy kế. Kiệt kiệt, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Thanh Y bất vi sở động, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói: ngươi cao hứng, tựa hồ có hơi quá sớm. Vừa dứt lời, ở Hằng Tát Ma Vương rung động trong ánh mắt, Diệp Thanh Y toàn thân tản ra kiếm quang sáng chói, tựa như nhất tôn vô địch cự đầu một dạng, đứng ngạo nghễ với hư không bên trong. Cùng lúc đó, một cỗ sắc bén không gì sánh được, tràn đầy vô tận sát cơ khí tức, tùy theo lan tràn ra, hoành không một kiếm tới. Thanh liên nhiều đóa nở. Diệp Thanh Y một câu than nhẹ qua đi, ở tại quanh thân mấy trăm thước trong phạm vi, kiếm quang đột nhiên thu liễm, hóa thành từng bụi thanh liên, trôi nổi tại phía chân trời, tản ra đáng sợ uy áp. Mỗi một bụi cây thanh liên đều là từ ngàn vạn kiếm quang sở ngưng tụ, trên đó chi sắc bén sát khí, kèm theo linh khí không ngừng quán chú, mà có vẻ bộc phát khủng bố. Ở một bụi này bụi cây thanh liên thành hình chi tế, Hằng Tát Ma Vương nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn có thể cảm giác được, một bụi này bụi cây thanh liên bên trong, cỗ này khí tức đáng sợ, cái loại này uy hiếp chí mạng cảm giác quanh quẩn trong tâm khảm. Một ngày một bụi này bụi cây thanh liên nở rộ, chính là sát sinh đại thuật bạo phát lúc, tử vong trong nháy mắt hàng lâm. Muốn mạng của ta, không có cửa đâu, ta nhưng là ma vương cấp đại năng, nhất định dẫn dắt huyết ma tộc đi hướng huy hoàng thiên tài. Người nào cũng đừng nghĩ cướp đi tính mạng của ta. Hằng Sắc Ma Vương giống như bị điên, khủng bố ma lực bạo dũng mà ra, chiến đao trong tay bên trên, càng là hiện lên một sáng chói hắc quang, tựa như lỗ đen một dạng, tựa hồ là cái gì đều có thể thôn phệ. Phá cho ta, một đạo chém ra, phô thiên cái địa ma lực điên cuồng tuôn ra. Cuối cùng, đúng là trực tiếp hình thành một đường kính mấy trăm thước lỗ đen. Ầm ầm bay về phía hư không bên trong hạ xuống từng bụi thanh liên. Lỗ đen chỗ đi qua, không có gì không phải thôn phệ. Liền không khí đều nổi lên rung động, tựa như bể nát một dạng. Đáng sợ như vậy một màn, làm cho mới từ tiên cung bên trong đi ra Tiêu Phàm chỉ cảm thấy vong hồn ứa ra. Diệp Thanh Y, hắn có thể đánh bại đáng sợ như vậy ma đầu sao? Ý nghĩ của hắn không tí ti ảnh hưởng hư không trong đối chiến. Diệp Thanh Y mặt không thay đổi một kiếm vung ra, phong khinh vân đạm, tựa như vẻn vẹn chỉ là tùy ý vung lên. Nhưng một giây kế tiếp, toàn bộ hư không cũng vì đó lay động, ong ong ong, hàng vạn hàng nghìn kiếm minh tấu vang. Cây cây thanh liên không ngừng sợ run, từng sợi sắc bén kiếm quang từ thanh liên bên trong toát ra, ẩn chứa mạc đại sát khí. Ở Tiêu Phàm khó tin trong ánh mắt, một luồng kiếm quang rơi vào một cao mấy trăm thước trên núi nhỏ. Một tiếng ầm vang qua đi, núi nhỏ trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Ngay tại cái kia lỗ đen gần cùng cây cây thanh liên gặp nhau lúc, bỗng nhiên trong lúc đó, thanh liên nở rộ, không cách nào hình dung chi rực rỡ kiếm quang. Vào thời khắc ấy bạo phát, trong thiên địa chỉ còn lại cái kia một loại quang mang. Liền ánh mặt trời đều bị cái này rực rỡ kiếm quang sở che lấp. Thình thịch, toàn bộ thiên địa, ở nơi này lưỡng đạo sát sinh đại thuật đụng một sát na kia, biến đến vô cùng tĩnh mịch. Sau đó, kiếm quang cùng lỗ đen quấn quýt lấy nhau, không ngừng chém giết, dẫn động khởi trận trận oanh lôi âm thanh. Toàn bộ bầu trời đều là bị hai loại hiện lên đáng sợ năng lượng màu sắc tràn ngập. Chiến đấu dư ba ở một sát na kia bộc phát ra. Vô số thanh sơn danh xuyên, trong nháy mắt bị lột bỏ mười mấy trượng cao độ. Kiệt kiệt, tiểu tử loài người, ngươi đúng là vẫn còn không làm gì được ta. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Đầy trời oanh lôi, cái kia hằng tát ma vương điên cuồng cười to âm thanh cũng là đột nhiên vang lên, quanh quẩn ở toàn bộ phía chân trời. Ngươi cho rằng thực sự là đơn giản như vậy? Nhưng mà đối mặt hằng tát ma vương cuồng tiếu, trên bầu trời Diệp Thanh Y sắc mặt cũng là một mảnh hờ hững, đôi nhãn bên trong kiếm quang chớp động, đạm mạc âm thanh vang lên theo, mà theo Diệp Thanh Y đạm mạc âm thanh truyền ra, hắn đôi nhãn trong kiếm quang bộc phát nồng nặc. Sau đó hắn một bước tiến lên trước, lăng không lại là chém một cái, rầm rầm một kiếm chém ra, đưa tới ngàn vạn kiếm quang hội tụ, giống như một cái hạo hạo đáng đáng hoàng hà, thẳng vào cái kia vô tận thanh liên bên trong. Nhất thời, cái kia vô tận thanh liên tựa như đạt được năng lượng bổ sung, hoa nở càng sâu, sát khí càng đậm, đạo ý cuối cùng lộ vẻ. Ngày mùa hè liên tẫn gió thu sát, nhìn một màn này, hằng tát ma vương trên gương mặt cuồng tiếu ở trong khoảnh khắc ngưng động, một loại vô cùng hoảng sợ nhanh chóng từ mắt đồng ở chỗ sâu trong tràn ngập mà ra. Cái này, điều này sao có thể? Đại đạo ý, pháp tắc chi lực, chính là một cái thần thông cảnh tiểu bối là như thế nào lĩnh ngộ ra? Nhưng mà, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, kiếm quang hoảng sợ, trong nháy mắt chém chết lỗ đen, thẳng đến bản thân của hắn. Chỗ đi qua, như thu lâm đại địa, vạn vật hưu quạnh gió thu bắt đầu, sơ xác tiêu điều ý nghiêm nghị, nhìn cái kia hoảng sợ kéo dài kiếm quang. Hằng tát ma vương mặt lộ vẻ kinh hãi màu sắc, chợt lưu quang lóe lên, hóa thành một nói huyết quang, mưu toàn chạy trốn. Nhưng mà, đây hết thảy đã quá muộn. Chém, kiếm quang kẻ tới sau ở bên trên, lướt qua cái kia một nói huyết quang, dễ dàng xuyên thấu mà qua. Một tiếng khinh minh qua đi, huyết quang bạo tán, mưa máu đầy trời. Hằng tát ma vương, chết. PS, cảm tạ mọi người hoa tươi cùng khen thưởng, cùng với bình luận sách bên trong cổ vũ. Ta tấn cố gắng lớn nhất viết xong mỗi một chương, tranh thủ không cho mọi người thất vọng, bởi vì luôn cảm giác tràng cảnh quá độ chương tiết không tốt. Ngày hôm qua cho tới hôm nay viết lại 3 lần, phế đi 6 cái chương tiết, vừa mới hài lòng nối lại đoạn sau. Cho các người đợi lâu, xin lỗi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.